Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, tu hành. Tô Tĩnh Văn đem Hứa Vi đưa tới cửa, nói, Hứa Vi, ta lái xe đưa ngươi trở về đi. Không cần, Hứa Vi nói, ta đón xe liền tốt. Tô Tĩnh Văn khẽ gật đầu, nói, vậy ngươi chú ý an toàn. Ngay sau đó, nàng lại đem bờ môi tiến đến Hứa Vi bên tai, nhỏ giọng nói, Hứa Vi, thật cảm ơn ngươi. Nàng nói đến đây, lại thở dài một tiếng, nói, nhưng là, ta tu vi quá thấp, căn bản không thể giúp ngươi. Hứa Vi nói, yên tĩnh Văn tỷ, không có việc gì, ta không có dễ khi dễ như vậy. Tô Tĩnh Văn nói, nếu như ở trong nước không ở lại được, thì ra ngoại quốc a. Ra ngoại quốc, Hứa Vi dừng một cái, nghĩ thầm, ra ngoại quốc thì thật có thể né tránh sao? Cha mẹ làm sao bây giờ? Còn có, tỷ tỷ làm sao bây giờ? Còn có gia gia nãi nãi, bà ngoại ông ngoại bọn họ đâu? Không phải vạn bất đắc dĩ, Hứa Vi không muốn chạy trốn đến quốc ngoại đi. Trong nước có nàng thân nhân cùng bằng hữu. Tại phòng yến hội thời điểm, trừ Phi Ưng mời Hứa Vi, còn có rất nhiều người hướng Hứa Vi phát ra mời. Bất quá, đều bị Hứa Vi cự tuyệt. Hứa Vi cùng Diệp Mặc về đến tiểu viện về sau. Diệp Mặc nói, Hứa Vi, ngươi quá manh động, không có cách nào a. Hứa Vi bất đắc dĩ nói, nhiệm vụ kia, nàng thiết yếu tiếp, đây chính là 1000 nhiệm vụ điểm a. Có này 1000 nhiệm vụ điểm, nàng có thể mua rất nhiều thứ, chẳng những có thể thay đổi chính mình vận mệnh, còn có thể thay đổi nhà người vận mệnh. Diệp Mặc không có nhiều lời, Hứa Vi chỉ là cùng hắn bèo nước gặp nhau. Còn nữa, Diệp Mặc tu vi cũng vô cùng thấp, còn không có năng lực tự vệ. Lúc này, Hứa Vi còn không biết, nàng sự việc đã truyền đến kinh thành. Truyền đến kinh thành đại gia tộc trong tai. Đồng thời, còn có số ít ngoại ẩn môn biết Hứa Vi sự việc. Hứa Vi không nghĩ quá nhiều. Nếu để cho nàng lại lựa chọn một lần, nàng vẫn hội tiếp nhiệm vụ kia. Tiểu Lan cùng hắn nói một câu, nói, cần chính mình đi tranh giành. Hứa Vi về đến nhà về sau, đóng cửa lại, trực tiếp tiến vào hệ thống không gian. Sau đó, vỗ ngực một cái, nói, Tiểu Lan, lần này, thật quá mạo hiểm, kém chút liền bị người chộp tới cắt miếng. Tiểu Lan lơ lửng giữa không trung, nói, tỷ tỷ, ngươi nhưng là thiên đạo chọn chúng người, làm việc liền không thể sợ hãi. Hứa Vi nói, ta mặc dù là thiên đạo chọn chúng người, nhưng là, ta còn rất nhỏ yếu. Nàng nói một câu, lời nói xoay chuyển, nói, Tiểu Lan, ta hiện tại có 1000 nhiệm vụ điểm, ngươi giúp ta ra nghĩ kế, nhìn xem ta như thế nào hoa thì tốt hơn. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, tu vi là trọng điểm, tu vi đề bạt, thực lực mới có thể đề bạt, cho nên, ta đề nghị ngươi mua một bộ đỉnh cấp tu tiên công pháp. Đỉnh cấp, Hứa Vi nói, Tiểu Lan, một bộ đỉnh cấp công pháp, dù cho ta chỉ mua tầng thứ nhất tu luyện pháp quyết, cũng có 1000 nhiệm vụ điểm a. Tiểu Lan nói, ta chỉ là đề nghị. Tốt, hiện tại, ta liền giúp ngươi mưu đâm một nhát. Hứa Vi có chút lo lắng nói, ngươi mau nói a. Tiểu Lan nói, ngươi trước hoa 90 nhiệm vụ điểm, đem như có như không tiên quyết 3 tầng trước mua lại. Lại hoa 300 nhiệm vụ điểm, đem đẳng cấp tăng lên tới tầng thứ 3. Cứ như vậy, phối hợp vô cực kiếm chỉ, thì có một chút sức tự vệ. Hứa Vi gật gật đầu. Tiểu Lan nói tiếp, tiếp đó, ngươi lại hoa 80 nhiệm vụ điểm, đem thủy nguyên công tầng thứ nhất mua lại. Hoa 200 điểm nhiệm vụ điểm tu luyện. Ngô, Hứa Vi phiền muộn nói, cái này đi hơn 600 nhiệm vụ điểm. Tiểu Lan tiếp lấy nói, ngươi lại hoa 50 nhiệm vụ điểm, đem vô cực kiếm chỉ luyện đến tầng thứ 2, tốt a. Hứa Vi nói, Tiểu Lan nói, ngươi có công kích cùng thủ đoạn phòng ngự, đào mệnh bản sự thấp một chút. Như vậy đi, ngươi lại đổi lấy một bộ sơ cấp độn thuật, lôi độn, cần 60 nhiệm vụ điểm, ngươi hoa 160 nhiệm vụ điểm học được. Tốt, trước hết như vậy đi. Hứa Vi cẩn thận tính một chút, vẻ mặt đau khổ nói, Tiểu Lan, ta bốc lên nguy hiểm tính mạng kiếm lời 1000 nhiệm vụ điểm. Trong nháy mắt thì tiêu hết ánh sáng, thật sự là dùng tiền dễ dàng, kiếm tiền khó a. Hứa Vi có chút không muốn nhìn một chút chú Nhan Đan. Bất đắc dĩ nói, chú Nhan Đan, chỉ có thể lần sau lại mua. Ngay sau đó, lại nói, Tiểu Lan, nhanh, đem người mới vừa nói đồ, vật đều mua lại. Sau đó, để cho ta học được. Tiểu Lan hiệu suất thật nhanh, vẻn vẹn nửa giờ, liền giúp Hứa Vi đem đồ vật mua lại, cũng để cho nàng học được. Hứa Vi mua xong tu luyện công pháp, cũng đem công pháp học thành về sau, cũng chỉ còn lại có 40 nhiệm vụ điểm. Hứa Vi đạt tới luyện khí tầng 3 về sau, cảm giác được bên trong thân thể lực lượng, mừng rỡ nói, Tiểu Lan, thật sự là quá tốt, ta rốt cục có một chút năng lực tự vệ. Hứa Vi cảm thụ một chút chính mình tình huống, tâm niệm nhất động, rời đi hệ thống không gian. Sau đó, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, thi triển lôi độn thuật, chỉ gặp Hứa Vi như điện chớp, trong nháy mắt, liền rời đi tiểu viện. Lôi độn thuật là đỉnh cấp độn thuật, tốc độ thật nhanh, chỉ chốc lát, Hứa Vi liền đến vùng ngoại ô. Nàng mừng rỡ nói, Tiểu Lan, thật không nghĩ tới, tốc độ nhanh như vậy. Vừa rồi, Hứa Vi cùng khu vực thành thị xe hơi so sánh một chút. Nàng nhẹ nhõm đem xe hơi vung ra sau lưng, để cho nàng ngạc nhiên không thôi. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, có cửa này độn thuật, ngươi đánh không lại, chí ít, có thể đào tẩu. Hứa Vi gật gật đầu, nhìn lên bầu trời mặt trăng, nói, nếu có thể bay liền tốt. Tiểu Lan nói, muốn bay cũng không khó, ngươi đã đạt tới luyện khí tầng 3, chỉ cần có một thanh phi kiếm, liền có thể ngự kiếm phi hành. Phi kiếm, Hứa Vi lại nghĩ tới hệ thống không gian phi kiếm, nói, phi kiếm quá đắt, rẻ nhất phi kiếm cũng muốn 600 nhiệm vụ điểm. Ngay sau đó, Hứa Vi lại nói, Tiểu Lan, theo như lời ngươi nói, chỉ cần ta luyện thành thủy nguyên công tầng thứ nhất, liền có thể đao thương bất nhập. Nàng lúc nói chuyện, lấy tay xoa bóp cánh tay mình, cảm giác cánh tay mềm mại, trừ co giãn so trước kia tốt bên ngoài, không có cái gì đặc biệt địa phương. Vùng ngoại ô không người, Tiểu Lan bay ra hệ thống không gian, tiện tay lấy một khối đá, hướng Hứa Vi trên thân một đập, làm thạch đầu nện vào Hứa Vi trên cánh tay về sau. Trên cánh tay da thịt rất nhỏ hạ xuống, đem thạch đầu đánh xuống, cánh tay lại khôi phục như thường, liền dấu đỏ đều không có để lại. Cái này, Hứa Vi mừng rỡ nói, không đau vậy, Tiểu Lan, cứ như vậy, ta có thể hay không mất đi cảm giác đau à? Làm sao có thể? Tiểu Lan nói, nếu như lực công kích đạt đến cực hạn, ngươi thì có thể cảm giác được đau nhức. Bất quá, lấy ngươi bây giờ phòng ngự lực, phổ thông viên đạn đã không cách nào đánh xuyên qua ngươi da thịt. Hứa Vi cười nói, hì hì, ta thành ra mặt dày, viên đạn đều đánh không thủng. Tiểu Lan cũng cười nói, đúng a, tỷ tỷ, ngươi thành ra mặt dày. Hứa Vi nói, Tiểu Lan, nguyên bản, ta còn muốn mua một kiện tốt đi một chút phòng ngự pháp khí. Hiện tại, có thủy nguyên công, thì không cần pháp khí. Hứa Vi tại vùng ngoại ô chơi một hồi, lần nữa thi triển lôi độn thuật. Về đến tiểu viện, tắm rửa xong về sau, mang theo ngọt ngào nụ cười, tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Hứa Vi sớm rời giường, cảm giác tinh thần đặc biệt tốt, mừng rỡ nói, Tiểu Lan, tu tiên giả cũng là tốt, chỉ ngủ hơn 3 giờ, ta thì khôi phục tinh thần. Hứa Vi ở trong lòng nói một câu, đi ra khỏi phòng, đi vào Ngân Tâm Thảo bên cạnh, nhẹ giọng nói, Ngân Tâm Thảo, ngươi lớn lên nhanh lên đi, ta thì trông cậy vào ngươi kiếm lời nhiệm vụ điểm. Nàng nói thầm một câu, lại trong lòng nói, Tiểu Lan, ngươi nói, muốn đem Ngân Tâm Thảo luyện thành tiểu bồi nguyên đan, vậy ta phải học tập luyện đan thuật a. Nàng nói đến đây, có chút đáng tiếc nói, Tiểu Lan, sớm biết, ta hôm qua thì mua một bản sơ cấp luyện đan thuật. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, ngươi nói cho ngươi a, cái kia gọi Diệp Mặc thì biết luyện đan, đợi ngươi tề tụ dược tài, có thể tìm hắn luyện đan a. Đúng lúc này, Diệp Mặc đi ra khỏi phòng, khi hắn nhìn thấy Hứa Vi về sau, ngạc nhiên nói, luyện khí tầng 3, hắn nói một câu, vô ý thức xoa xoa con mắt, lộ ra thật không thể tin thần sắc. Hứa Vi nhìn thấy Diệp Mặc về sau, mỉm cười, nói, Diệp Mặc, chào buổi sáng. Diệp Mặc hai bước đi đến Hứa Vi bên người, nói, ngươi đạt tới luyện khí tầng 3, làm sao nhanh như vậy? Hì hì, Hứa Vi vui vẻ cười nói, tối hôm qua, sư phụ đem ta mang về tiểu linh giới tu luyện, lời này là nhỏ Lan để cho nàng nói. Nàng sau khi nói xong, trong lòng nói, Tiểu Lan, ngươi nói tiểu linh giới là địa phương nào? Tiểu Lan nói, tiểu linh giới không có có thời không pháp tắc, thời gian là đứng im, dù cho ngươi ở bên trong ngốc ước vạn năm, về đến hiện thực thế giới về sau, cũng chỉ là qua trong tích tắc. Hứa Vi ngạc nhiên nói, Tiểu Lan, tiểu linh giới ở đâu? Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, chờ ngươi tu vi đến, tự nhiên sẽ biết, hiện tại, ngươi nỗ lực tu luyện liền tốt. Tốt a, Hứa Vi ứng một tiếng. Diệp Mặc nghe Hứa Vi nói chuyện, thầm nghĩ, khó trách nàng dám cao điệu như vậy, nguyên lai nàng có một cái mạnh đại sư phụ a. Hả, cái kia tiểu linh giới là địa phương nào? Chẳng lẽ là sư phó của nàng ở lại thế giới? Hứa Vi cùng Tiểu Lan nói một hồi lời nói, mừng rỡ nói, Diệp Mặc, chúng ta so đâm một nhát. Diệp Mặc lắc đầu, nói, quên đi, hắn cũng không muốn tìm tai vạ. Hắn so Hứa Vi thấp 2 tầng, không nói cái khác, Hứa Vi chân nguyên thì so với hắn thâm hậu mấy lần. Mà lại, Diệp Mặc biết Hứa Vi sẽ không cực kiếm chỉ cần Hứa Vi thi triển vô cực kiếm chỉ, hắn cũng chỉ có thể bị đánh. Hứa Vi có chút ngứa tay, nhưng là Diệp Mặc không nguyện ý cùng hắn khoa tay, nàng không thật mạnh cầu, ngược lại nói, Diệp Mặc, ngươi biết luyện đan sao? Diệp Mặc nói, biết một chút, quá tốt. Hứa Vi mừng rỡ nói, Diệp Mặc, ngươi hội luyện tiểu bồi nguyên đan sao? Tiểu bồi nguyên đan, Diệp Mặc nói, đây chính là cao cấp linh đan, ta biết luyện chế phương pháp, nhưng là tu vi không đủ, luyện không ra. Hứa Vi nói, nếu không, ngươi dạy ta. Diệp Mặc nói, Hứa Vi, học tập luyện đan, cần đại lượng dược tài luyện tập. Ý hắn rất rõ ràng, trên địa cầu linh khí mỏng manh, đi nơi nào tìm đại lượng dược tài luyện tập a? Lập tức, Diệp Mặc nghĩ đến Hứa Vi sư phụ, lại dâng lên một tia nghi hoặc, sư phó của nàng ngần phải rất lợi hại a? Vì cái gì không dạy nàng luyện đan? Diệp Mặc suy nghĩ một hồi, nghĩ đến Lạc Nguyệt Đại Lục tình huống. Tại Lạc Nguyệt Đại Lục, luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư đều là phi thường khan hiếm nghề nghiệp. Diệp Mặc suy đoán, khả năng sư phó của nàng chỉ là tu vi cao, cũng không luyện đan đi. Hứa Vi phiền muộn cúi đầu xuống, nàng biết hệ thống không gian có rất nhiều dược tài, nhưng là không có có nhiệm vụ điểm, chỉ có thể nhìn, không thể mua. Hứa Vi trầm mặc một chút, nói, Diệp Mặc, chờ Ngân Tâm Thảo kết hạt, chúng ta thì đi khắp nơi đi, tìm kiếm dược tài, luyện chế tiểu bồi nguyên đan. luyện chế tiểu bồi nguyên đan, có thể đạt được 1000 nhiệm vụ điểm. Tốt, Diệp Mặc ứng một tiếng, cùng Hứa Vi tạm biệt, đi ra tiểu viện. Hắn hôm qua thì cùng Thà Khinh Tuyết hẹn xong, ngày hôm nay đi lĩnh giấy hôn thú. Kinh thành, Phi Ưng trụ sở huấn luyện, một đám người từ phòng họp đi tới. Những người này mở hơn nửa đêm hội nghị, cho đến khi sáng sớm mới kết thúc. Mấy cái trung niên nhân đi ở trước nhất, bên trong một người trung niên nói, theo kế hoạch làm việc, bí mật đem Hứa Vi đưa đến kinh thành. Đúng, Phi Ưng đội trưởng ứng một tiếng, vội vàng rời đi, tiến về quân dụng phi trường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.